và hai là cô sau vụ tai nạn ấy. Tần Tang trước tai nạn xe hơi cảnh báo cô rằng những người không được Yến Cẩm Ngôn yêu thương sẽ có kết cục đau khổ. Thời Nhã là ví dụ điển hình nhất. Tần Tang sau tai nạn xe hơi lại nói rằng cô không phải là Thời Nhã thứ hai. Vì Yến Cẩm Ngôn yêu cô, hai nhân cách đang cãi nhau. Trong lòng Tần Tang loạn hết lên. Ô, sau khi Thời Nhã bị đưa đi, trong phòng chỉ còn lại Tần Tang. Không lâu sau, cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Quản gia đẩy Yến Cẩm Ngôn vào, rồi tự mình ra khỏi cửa. Đột nhiên ở một mình với Yến Cẩm Ngôn, Tần Tang cảm thấy chột dạ. Cô nghĩ đến việc mình khôi phục trí nhớ nhưng lại giả vờ. Người đàn ông đến bên giường nhìn cô, nhấp đôi môi mỏng một lúc lâu mới nhẹ nhàng nói. Em thấy thế nào? Vết thương còn đau không? Tần Tang lắc đầu, ánh mắt lảng tránh, không nhìn mặt người đàn ông nhiều hơn. Phản ứng của cô khiến Yến Cẩm Ngôn khó hiểu. Nhưng anh không hỏi, chỉ quay lại chủ đề. Tần Tang, sau này sẽ không xảy ra chuyện như này nữa. Giọng nói của người đàn ông trầm xuống, giọng điệu nghiêm túc mà chắc chắn. Tần Tang yên lặng nghe, có chút mất mát, anh sẽ không làm tổn thương em nữa. Yến Cẩm Ngôn nói thêm, trong khi nói, anh đứng thẳng người đưa tay lên mặt cô. Thân thể Tần Tang căng cứng, nhịp tim đập quá nhanh. Yến Cẩm Ngôn nhận được sự căng thẳng của cô, đầu ngón tay của anh tránh mặt cô, nhẹ nhàng vén sợi tóc ra sau tai cô. Động tác của Yến Cẩm Ngôn vô cùng mềm mại, giọng nói cũng rất từ tính. Chờ thêm 2 tháng nữa, anh nói, lời vừa dứt, người đàn ông thu đôi tay trắng nõn mảnh khảnh, nghiêm giọng nói, 2 tháng này, em hãy ở bệnh viện chăm sóc chính mình. Anh sẽ để bác Trần chăm sóc cho em. Nghe vậy, Tần Tang mơ hồ hiểu ra điều gì đó. Cuối cùng nhìn chăm chú vào người đàn ông. Anh phải đi. Yến Cẩm Ngôn khẽ, một tiếng, nhìn vào mắt cô đầy hoài niệm. Tần Tang không hỏi anh đi đâu. Người đàn ông chủ động báo cáo hành trình cho cô. Ở Canada vẫn còn nhiều việc cần giải quyết. Anh sẽ trở lại vào ngày cưới. Được. Người phụ nữ ngoan ngoãn đáp lại, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Tần Tang sợ việc cô giả vờ mất trí nhớ sẽ bị phát hiện. Vì vậy, việc Yến Cẩm Ngôn rời đi là điều tốt cho cô. Cô chỉ có 2 tháng để điều chỉnh tâm lý và tiếp tục giả vờ. Trong 2 tháng tiếp theo, Tần Tang thật sự không gặp lại Yến Cẩm Ngôn nữa. Cô hồi phục trong bệnh viện 1 tháng, sau đó về nhà. Bác Trần hàng ngày vẫn đến nhà đưa cho cô súp gà, súp cá, súp xương, mỗi lần là một loại khác, thay phiên khiến cô không thấy bị ngán. Trong suốt 1 tháng ở nhà dưỡng bệnh, Tần Tang thỉnh thoảng có hẹn đi chơi cùng Tần Niệm và Hạ Huỳnh. Vào trước ngày cưới, Tần Tang nhận được một công việc bán thời gian, làm họa sĩ trong một công ty truyện tranh dưới sự giới thiệu của Tần Niệm. Hợp đồng làm việc đầu tiên của cô được ký cùng với Tần Niệm. Tần Niệm bắt đầu viết truyện trên Internet từ khi còn học đại học. Thời gian đầu, cô ấy viết một số truyện ngắn trên Tieba và các diễn đàn. Sau đó, cô ấy ký hợp đồng với một trang web tiểu thuyết và bây giờ là một tác giả nổi tiếng trong giới. Tác phẩm mới của cô ấy đã ký bản quyền truyện tranh. Và Tần Tang là họa sĩ mặc định của cô ấy, bởi vì Tần Niệm nghĩ rằng Tần Tang là người hiểu rõ nhất về nam chính và nữ chính trong chuyện của cô ấy. Vì vậy, một ngày trước hôn lễ, Tần Tang đã thức trắng đêm để đọc các tác phẩm của Tần Niệm, chủ yếu để tìm cảm hứng thiết kế cho nhân vật nam chính và nữ chính. Kết quả là cô ôm điện thoại di động xem cả đêm. Sáng hôm sau, khi Lục Mạn Thanh và đội trang điểm đến gõ cửa phòng, đôi mắt Tần Tang đã khóc sưng lên. Trong câu chuyện do Tần Niệm viết, những trải nghiệm và bối cảnh của nam chính và nữ chính gần như là một bản sao của cô và Yến Cẩm Ngôn. Giống như Yến Cẩm Ngôn, nhân vật chính bị bệnh ở chân nên ngồi xe lăn, cũng có tính khí kỳ quặc và sự thờ ơ vô tình. Tần Tang dở khóc dở cười, một mặt lại thay nữ chính trong chuyện nghĩ đến bản thân trước khi mất trí nhớ. Một mặt, dưới góc nhìn của người đọc, cuối cùng cô cũng biết được suy nghĩ của nam chính trong câu chuyện. Sau khi đọc cuốn sách của Tần Niệm, Tần Tang cảm thấy như thoát khỏi câu chuyện tình yêu của mình. Cuối cùng cũng nhìn thấy toàn bộ câu chuyện dưới góc nhìn của một người xem. Trái tim bâng khuâng bấy lâu nay của cô dường như đã được an ủi và giờ nó đã lắng xuống. Ít nhất, cô sẵn sàng tin rằng Yến Cẩm Ngôn yêu cô. Trong lòng anh có cô, nhưng anh có những cân nhắc, lo lắng riêng, tay chân trói buộc, sự tuyệt vọng của anh không hề thua cô. Nghĩ đến đây, nỗi lo lắng trong lòng của Tần Tang cuối cùng cũng không còn nữa. Nhưng Lục Mạn Thanh có chút lo lắng khi nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ vì khóc của cô. Tang Tang, con cả đêm không ngủ sao? Nếu con thật sự không muốn kết hôn, vậy đừng kết hôn, dì sẽ nhờ ba và anh trai của con nói chuyện với lão gia tử. Lục Mạn Thanh cho rằng Tần Tang khóc cả đêm vì không muốn gả cho Yến Cẩm Ngôn. Sau tất cả, hôm nay chính là ngày cưới của họ. Đứa trẻ Yến Cẩm Ngôn này đã không xuất hiện kể từ khi con bé xuất viện. Đêm qua Lục Mạn Thanh đã yêu cầu Tần Tiêu Hà đến nhà Yến Cẩm Ngôn để xem chuyện gì đã xảy ra với anh. Chuyện cưới xin, sao bà có thể không quan tâm cho được? Lục Mạn Thanh rất lo lắng. Bà lo Tần Tang cưới nhầm người, cả đời này sẽ không hạnh phúc. Tần Tang nắm lấy tay bà, lau nước mắt rồi phá lên cười. Dì Mạn Thanh, con không sao, con chỉ vì họ mà làm việc chăm chỉ nên cũng phải suy nghĩ nhiều hơn một chút. Tần Tang nói lời này với đội trang điểm, sau khi khóc sưng cả mắt vẫn phải che khuyết điểm. Chuyên viên trang điểm mỉm cười, cảm thấy căng thẳng. 9 giờ 10 phút sáng, khi Yến gia đến Tần gia để rước dâu thì lúc này cô dâu đã phải vội vã ra khỏi cổng nhà. Thật khó chịu khi chú rể Yến Cẩm Ngôn lại không có mặt trong tiệc cưới. Phu rể Yến Từ đến đón Tần Tang, đội rước dâu đã đợi sẵn ngoài cổng nhà họ Tần. Khi Tần Tang bước ra khỏi cổng nhà họ Tần, Yến Từ đang nói chuyện với Tần Tiêu Hà và Tần lão gia tử. Nhìn thấy Tần Tang đang đợi, Yến Từ im lặng, có thể thấy sắc mặt Tần Tang không tốt lắm, trong mắt có chút thất vọng. Nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh. Khi thấy Tần Tang, người mặc váy cưới đến trước xe, Yến Từ ân cần mở cửa. Sau khi lên xe, Yến Từ vội vàng giải thích với Tần Tang. Tang Tang, em đừng tức giận. Anh trai anh đã hạ cánh rồi. Anh ấy sẽ lập tức tới nhà thờ. Tần Tang rũ mắt, ánh mắt rơi vào bó hoa trong tay. Lồng ngực ngột ngạt. Niềm tin vừa mới lấy lại được từ cuốn tiểu thuyết của Tần Niệm đêm qua đã tan thành mây khói vì Yến Cẩm Ngôn không xuất hiện. Cô thực sự không biết việc đó quan trọng như thế nào mà khiến Yến Cẩm Ngôn đến muộn đám cưới. Trên đường đi của đoàn xe, Yến Từ không ngừng kể chuyện cưới cho Tần Tang, cố gắng điều chỉnh tâm lý. Kết quả, Tần Tang cả buổi không nhìn anh ta, cứ cúi gằm mặt. Chỉ tập trung vào bó hoa, cô hoàn toàn chìm đắm trong thế giới nội tâm của mình. Vướng mắc không biết có nên kết thúc cuộc hôn nhân này hay không. Nếu không khôi phục trí nhớ, cô có thể bình tĩnh đối mặt với Yến Cẩm Ngôn. Vì dù sao cô cũng không nhớ ra anh, cô cũng chưa yêu anh. Nhưng bây giờ ký ức đã được khôi phục, những yêu thương kia lao thẳng vào mặt như thủy triều. Khiến Tần Tang không kịp lấy lại hơi. Không yêu thì không sợ. Hiện tại cô yêu quá nhiều nên cô sợ rằng sau khi kết hôn cô vẫn không có được tình yêu của Yến Cẩm Ngôn. Đoàn xe chạy vào trang viên hoàng hôn ở phía tây thành phố. Trong trang viên có nhà thờ lớn nhất Hải Thành. Lễ cưới của Tần Tang và Yến Cẩm Ngôn sẽ được tổ chức trong nhà thờ. Sau khi đến nơi, Tần Tang được đưa đi nghỉ ngơi trong phòng. Một nhân viên tận tình thay đổi lễ phục cho cô. Nhà tạo mẫu và chuyên gia trang điểm cũng tạo hình lại và trang điểm cho Tần Tang theo đúng phong cách của nghi lễ. Chuyên gia trang điểm cho rằng, Tần Tang là cô dâu đẹp nhất mà cô ấy từng thấy. Những lời này khiến Tần Tang khẽ mỉm cười. Trái tim nóng nảy của cô dần dần bình tĩnh lại, giống như đã tìm được điểm sâu trong lòng mình để duy trì sự cân bằng. 11 giờ 50 phút trưa, buổi lễ bắt đầu, nhà thờ trang nghiêm đầy ắp quan khách và bạn bè. Tần Tang nắm tay Tần Tiêu Hà đứng chờ ở cửa nhà thờ. Cô nhìn cánh cửa nhà thờ đang đóng chặt trước mặt, sau đó nhìn Tần Tiêu Hà bên cạnh. Tần Tang mấp máy môi, nhẹ nhàng nói, ba nghĩ con sẽ có được hạnh phúc chứ? Được, người đàn ông nhìn cô chằm chằm, tràn đầy yêu thương và miễn cưỡng. Tang, con phải tin tưởng ánh mắt của ba và lão gia tử. Thằng bé Cẩm Ngôn là người đàn ông tốt duy nhất trên thế giới này. Sau khi con kết hôn, cậu ấy sẽ yêu thương con. Yến Cẩm Ngôn sẽ yêu con gái ông, tôn trọng con gái ông, bảo vệ con bé. Bản thân thằng bé đã hứa với ông rồi. Tần Tiêu Hà vỗ nhẹ lên mờ u bàn tay Tần Tang, khóe mắt đỏ lên. Tang, thằng bé không đến đón con mà để người nhà tới đón. Có lẽ đã khiến con thất vọng rồi. Lời nói không nhẹ không nặng của Tần Tiêu Hà đã đánh vào nơi mềm yếu nhất trong lòng Tần Tang. Cô vốn là một người cứng đầu và mạnh mẽ, giờ phút này như bị một mũi tên bắn tan. Hai mắt đỏ bừng, Tần Tang thở hổn hển, cắn môi nhìn Tần Tiêu Hà, vẻ mặt đau khổ. Ba, anh ấy thật sự muốn lấy con sao? Hu hu hu. Tần Tiêu Hà đau khổ muốn lau nước mắt cho Tần Tang nhưng lại sợ đồ trang điểm của cô bị làm hỏng. Nhất thời ngẩn ra, con gái, đừng khóc, một lát nữa, Yến Cửng Ngôn lại cho rằng ba bắt nạt con. Tần Tiêu Hà an ủi Tần Tang, nói cho cô rằng. Cẩm Ngôn thằng bé bận rộn vì việc rất quan trọng ở Canada trong 2 tháng qua. Thằng bé đã chuẩn bị rất nhiều cho ngày hôm nay. Và phải chịu đựng rất nhiều. Con phải tin tưởng nó. Tần Tang ngăn lại nước mắt mình, nhớn mi khó hiểu nhìn Tần Tiêu Hà, đang muốn hỏi gì đó. Cửa giáo đường đột ngột mở ra. Nhất thời Tần Tang mặc váy cưới màu trắng được ánh sáng chiếu vào, bỗng nhiên khắc sâu trong mắt quan khách đã đợi lâu trong nhà thờ. Cô đã trở thành một sự tồn tại thu hút nhiều sự chú ý nhất. Mọi người trong nhà thờ đều đang nín thở, tập trung theo dõi bước chân cô. Ngày này cuối cùng đã đến. Tần Tang không kịp lau nước mắt. Cô nắm tay Tần Tiêu Hà. Hai ba con từng bước, đi dọc trên thảm đỏ vào nhà thờ. Mỗi bước chân, Tần Tang lại tiến đến gần Yến Cẩm Ngôn hơn. Đến giữa đường đi, Tần Tang và Tần Tiêu Hà đứng yên dưới sự chỉ dẫn của cha xứ. Điều này có nghĩa là tình yêu cần phải đến từ hai phía, và sau đó chú rể cần đi đến chỗ cô dâu, đến giữa người ba trao tay cô dâu cho chú rể hoàn thành nốt đường đi. Sau đó, chú rể và cô dâu tay trong tay, đi hết quãng đường còn lại, cuối cùng đến trước mặt cha xứ. Ánh đèn nhà thờ chiếu vào Yến Cẩm Ngôn, người đang đợi cô bên cạnh cha xứ. Mãi đến tận giờ phút này, Tần Tang mới nhìn thấy anh. Anh mặc vest đi giày da, đứng cao và thẳng như một cây thông vững chắc. Trước khi Tần Tang kịp trợn tròn mắt, khán giả đã náo động. Ai cũng nghĩ rằng Yến Cẩm Ngôn sẽ là người duy nhất ngồi trên xe lăn thực hiện hôn lễ. Các khách mời đều tỏ ra thông cảm, nhưng lúc này họ ngạc nhiên đến mức không nói nên lời. Thậm chí quên cả nói chuyện, nhà thờ im lặng hẳn, yên tĩnh đến mức Tần Tang có thể nghe thấy tiếng tim mình đập trong lồng ngực. Cô không thể tin vào mắt mình, chân của Yến Cẩm Ngôn đã được chữa khỏi. Ô, cách chương.